Luân hồi nhạc viên, chương 355, 57, từ treo Đông Nam nhánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pluton bản vẽ đột nhiên cải biến vị trí. Điên sữa cùng súng lục nam lập tức phát hiện không đúng. Frankie tại thời gian này không có khả năng rời đi tư pháp tháp. Hai người cũng không ngu ngốc. Cái này đại biểu Pluton bản vẽ đã rơi vào tay người khác. Không chỉ có là điên sữa cùng súng lục nam nghĩ đến điểm này. Quốc túc ba người cũng nghĩ đến điểm ấy. Một cái chật vật lựa chọn bày ở trước mặt bọn hắn. Phải chăng muốn rời khỏi tư pháp tháp? Băng hải tặc mũ rơm cùng CP9 loạn chiến sắp bắt đầu. Đến lúc đó là vớt chỗ tốt thời cơ. Nếu như nhiệm vụ thất bại là khấu trừ thuộc tính, mấy người sẽ quả quyết rời đi tư pháp tháp. Có thể nhiệm vụ thất bại lại là khấu trừ nhạc viên tệ. Cái này khiến mấy người do dự. Tại mấy người do dự lúc, Tô Hiểu đã rời đi bổn đảo. Đến trước đảo, trước trên đảo đám khế ước giả phi thường không hiểu. Bọn hắn đã bỏ đi hoàn thành chủ tuyến. Nhưng hôm nay Pluton bản vẽ thế mà chủ động đưa tới cửa. Hạnh phúc tới quá đột ngột. Tô Hiểu mang theo Batni đi vào trước đảo biển đoàn tàu nhà ga. Trống trải nhà ga bên trong đã là không có một ai. Cầm trong tay Cato Dragon đứng tại nhà ga bên trong. Luân hồi nhạc viên cảnh cáo âm thanh càng ngày càng gấp rút. Cảnh cáo. 9 số 740 VQ người đã ở 100 mét bên trong. Liệp sát giả cần phải cẩn thận ứng đối. Cảnh cáo. 9 số 740 VQ người đã ở 30 mét bên trong. Liệp sát giả cần phải cẩn thận ứng đối. Tô Hiểu ngắm nhìn bốn phía, cảm giác bên trong không có bất kỳ người nào. Có thể luân hồi nhạc viên cảnh cáo không ngừng xuất hiện. Ra đi, lại ẩn núp cũng không có ý nghĩa. Tô Hiểu đứng tại chỗ, tựa hồ đã phát hiện vị trí của địch nhân. Lại tới một cái chịu chết. Trống trải thanh âm ở chung quanh truyền đến. Không cách nào phán đoán thanh âm là đến từ phương hướng nào, cảnh cáo. 9 số 740 VQ người đã tới gần liệp sát giả 10 mét bên trong. Kiểm hạch đến 9 số 740 VQ người vì 9. 10 ngoại lai giống loài. Không gian kết giới đã mở khải. Trung quanh xuất hiện một đạo màu vàng kim nhạt bình chướng. Phạm vi bao phủ tại 200 mét tả hữu. Lại là cái này đáng chết kết giới. Một thân ảnh tại Tô Hiểu cách đó không xa hiển lộ. Đạo thân ảnh này đã không thể xưng là nhân loại, chỉ có thể coi là một sinh vật hình người. Sinh vật hình người toàn thân dính đầy chất lỏng màu xanh sẫm. Chất lỏng màu xanh sẫm theo sinh vật hình người đi lại nhỏ xuống trên mặt đất. Đem mặt đất ăn mòn tư tư rung động. Ngươi là liệp sát giả đi. Kiệt kiệt kiệt, sinh vật hình người nói lời kinh người. Đồng thời còn phát ra một tiếng cười quái dị. Tô Hiểu không nói chuyện. Hắn có loại chẳng lành cảm giác. Coi như trước đó cùng súng lục nam chiến cũng không có loại cảm giác này. Loại người như ngươi loại ta giết quá nhiều. Ngoại trừ trở thành thân thể ta chất dinh dưỡng. Không có những khả năng khác. Sinh vật hình người cặp kia lục sắc dựng thẳng đồng sát ý chớp động. Một đầu mũi nhọn phân nhánh lưỡi dài liếm môi một cái. Tô Hiểu cau mày. Thứ này thấy thế nào đều không giống loài người. Mà lại không có khế ước giả cảm giác. Nếu như nói có loại sinh vật cùng sinh vật hình người lời tương tự. Đó chính là trước đó gặp phải tạp lạp tinh nhân. Cấp 9 khế ước giả. Ngay cả nhất giai khảo nghiệm đều không có qua liền dám đến giết ta. Can đảm lắm. Sinh vật hình người nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Ánh mắt kia tựa hồ là một con động vật máu lạnh. Xùy. Mảng lớn lục sắc hơi khói từ sinh vật hình người thể nội phun ra. Lục sắc hơi khói nhanh chóng hướng chung quanh khuếch tán, ngươi nhận. Không biết độc tố, ăn mòn, mỗi giây nhận 2 điểm thương tổn, ngươi nhận. Không biết độc tố, ăn mòn, khôi phục hiệu quả giảm bớt 50. HP tự nhiên khôi phục cùng sử dụng khôi phục phẩm hiệu quả, Tô Hiểu đã ngừng thở. Y nguyên bị độc tố ăn mòn. Đối phương độc tố sẽ đường kính xâm nhập nhân thể. Ánh mắt liếc nhìn chung quanh. Batni sớm đã không biết giấu đến đâu. Như vậy, bắt đầu săn giết đi. Thanh cương ảnh bắt đầu. Tô Hiểu xuất ra mấy khỏa đặc cấp luyện kim bom vứt trên mặt đất. thân hình đột nhiên bạo khởi, phóng tới sinh vật hình người. Rắn chi độc, sinh vật hình người bụng cao cao nổi lên, miệng đại trương, một mảng lớn nọc độc phun ra. Tô Hiểu vọt tới trước, bước chân đình chỉ. Trước mặt nọc độc có thể nói phô thiên cái địa, căn bản không xông qua được. Phốc kích một tiếng, mảng lớn nọc độc tản mát tại mặt đất, gây mũi mùi hôi thối truyền đến. Riêng là nghe được mùi vị này, Tô Hiểu cũng cảm giác có chút choáng đầu. Tuyệt không thể bị loại kịch độc này chạm đến, nếu không không chết cũng sẽ nửa tàn. Địch nhân phi thường khó giải quyết, tiến thân rất có độ khó, mà lại Tô Hiểu HP đang kéo dài hạ xuống. Đánh lâu dài căn bản không có khả năng. Liếc nhìn chung quanh địa hình, một mảnh trống trải địa, chỉ có một ít chỗ ngồi. Loại địa hình này đối với hắn có lợi. Tô Hiểu hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trên mặt đất một viên đặc cấp luyện kim bom ngựa núi cải biến hình dạng, biến thành mấy chục con ếch xanh nhỏ. Màu trắng ếch xanh nhỏ tại mặt đất nhanh chóng nhảy lên. Tô Hiểu vòng qua trước mặt nọc độc phóng tới sinh vật hình người. Nhân loại ngu xuẩn, nghĩ như vậy cận thân vậy liền thành toàn ngươi. Nhớ kỹ, người giết người gọi Ha Bác. Ha Bác trên người nọc độc bắt đầu phun trào. Nó lại chủ động phóng tới Tô Hiểu. Tô Hiểu cầm trong tay Cato Dragon, bước nhanh vọt tới Ha Bác trước mặt, đón đầu một đao chém xuống. Ha Bác khinh thường cười một tiếng, tựa hồ không quan tâm Tô Hiểu chạm kích. Cặp kia bao vây lấy nọc độc móng vuốt chụp vào Tô Hiểu ngực. Phốc phốc, trường đao chém qua, nọc độc vẩy ra. A, Ha Bác phát sinh một tiếng chói tai kêu thảm. Đạo đạo sóng âm khuếch tán ra tới. Giác, giác, nhà ga trên cửa sổ pha lê xuất hiện vết rách. Tô Hiểu trong đầu ông một tiếng, trong mắt xuất hiện mảng lớn bóng chồng. Nhanh chóng lui ra phía sau mấy bước. Tô Hiểu lung lay đầu, trước mắt bóng chồng biến mất. Ha Bác thân thể đang run rẩy, nọc độc bị quăng vẩy ra mà lên. Trên cổ xuất hiện một đạo màu lam vết tích. Vừa rồi một đao chặt đứt Ha Bác cái cổ, không hề chém tới sự thể cảm giác, tựa hồ chạm tại một đống nọc độc bên trên. Thanh cương ảnh năng lượng xâm nhập Ha Bác thể nội. Ha Bác đau con mắt cũng bắt đầu trắng bệch. Loại này cơ hội tốt Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ qua. Xông lên trước chính là hai đao. Phốc phốc, phốc phốc, nọc độc vẩy ra. Ha Bác đỉnh đầu cùng mũi vị trí xuất hiện hai đạo vết chém. Mặc dù chạm kích không có hiệu quả, thanh cương ảnh năng lượng lại có thể thương tổn được đối phương. Không thể tha thứ, lại dám làm bị thương ta. Ha Bác thân thể ngừng run, nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Kịch độc, không có thực thể, có trí tuệ, đến cùng là sinh vật gì? Tô Hiểu rất nghi hoặc. Ám đạo luân hồi nhạc viên trừ nhân loại bên ngoài vẫn sẽ chọn chủng tộc khác trở thành khế ước giả. Khả năng không lớn, hắn thấy qua khế ước giả đều là nhân loại. Trong lòng âm thầm suy tư đối sách, chạm kích rõ ràng không có hiệu quả. Thanh cương ảnh mặc dù có chút hiệu quả, muốn giết chết đối phương còn xa xa không đủ. Độc thống khổ, Ha Bác đem một cái móng vuốt hư nắm đặt ở trước miệng. Quay hàm nâng lên sử dụng sau này lực thổi. Siêu, một vòng lục mang bắn về phía Tô Hiểu. Hắn vừa định né tránh, có thể cái kia đạo lục mang tốc độ quá nhanh, trực tiếp đâm vào hắn trong bụng. Ngươi nhận độc thống khổ, ăn mòn, 3 giây bên trong nhận 120 điểm chân thực tổn thương, cũng bổ sung kịch liệt đau nhức hiệu quả. Tô Hiểu kéo ra quần áo, phát hiện trên bụng xuất hiện một khối tiền xu lớn nhỏ màu xanh sẫm vết tích. Đột nhiên, một cỗ kịch liệt đau nhức đánh tới. Tô Hiểu trán nổi gân xanh lên, trên mặt chảy ra mồ hôi lạnh. Đau nhức, đau đến cốt tủy. Không chỉ có như thế, HP của hắn đang nhanh chóng hạ xuống. Bu bu, nghe được Tô Hiểu tiếng la, Bu bu Uông lập tức khởi động trung tâm hộ chủ năng lực. Tô Hiểu HP khôi phục một mảng lớn, cho tới bây giờ hắn mới biết được Bu Bu Uông ẩn thân vị trí. Ngẩng đầu nhìn lên, Bu Bu Uông chính treo ở nhà ga phía trên sắt thép giá đỡ bên trên. Xin chú ý, Bu Bu Uông không phải dùng móng vuốt bắt lấy giá đỡ hoặc là cắn giá đỡ. Nó là dùng cái đuôi hình thành U hình, treo ở sắt thép giá đỡ lên. Lúc này ngay tại treo ngược, không chỉ có Tô Hiểu ngây ngẩn cả người, Hà Bác cũng ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì mới giống loài? Nghe được Hà Bác gọi mình mới giống loài, Bu Bu Uông rất phẫn nộ. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, ngươi mới là mới giống loài, cả nhà ngươi đều là mới giống loài. Kỳ thật, Bu Bu Uông nói rất đúng. Cách chương.